Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là câu chuyện sợi dây trừng phạt. Câu chuyện nói về chữ hiếu trong gia đình. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chửi bới và đanh nghiến vang lên từ con ngõ nhỏ, nơi căn nhà lụp sụp cuối làng ngay giữa ban trưa, khiến cho vài nhà hàng xóm dù đang ngủ cũng phải bật mình tỉnh dậy. Thế nhưng mà không ai tò mò chạy bổ ra xem, và họ đã quen thuộc lắm. Đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu người ta phải nghe những câu nói như móc họng mửa mật của vợ chồng ông Đoan. Kể từ ấy ban đầu còn khiến cho người làng hiếu kỳ tìm hiểu. Có kẻ tốt bụng còn sang để căn ngăn khuyên nhủ. Thế nhưng khi thấy vợ chồng ông Đoan hăng quá thì họ chỉ thở dài lắc đầu gạt đi. Chẳng riêng gì hàng xóm, ngay đến cả chính quyền cũng đã mấy lần ra mặt. Đại diện là ông trưởng xóm, rồi đến bác bí thư. Mấy cô mấy chị trong hội phụ nữ cũng đến để giải hòa. Thế nhưng chỉ được vài hôm, chuyện đâu lại vào đó. Bởi vậy mà cả tháng nay người ta đã phải nghe liên tục không biết bao lần những lời chửi rủa cay độc của một kẻ táng tận lương tâm. Đoan cầm cái mũ cối trên tay, tay còn lại thì chống nạnh trừng mắt mắng xa xả vào trong gian nhà tồi tàn lụp sụp. Bà chết đến nơi rồi còn giấu tiền làm cái gì? Đưa đây để tôi còn trả nợ. Đáp lại sự tức giận của ông Đoan, một dòng già nuốt cất lên yếu ớt. Tao chỉ còn cái thân giả này, mày có vặt có đâm có chém thì mày làm đi, tao cũng chả thiết sống nữa đâu. Tiếng của bà cụ còn chưa dứt thì giọng của một người đàn bà rít lên chanh chua và đanh nghiến. Mẹ ơi, trước khi chết đó mẹ phải giúp chúng con chứ. Chứ con làm ăn vất vả đầu tắt mặt tối, nay thất bát phải nợ chỗ nọ chỗ kia. Mẹ chẳng thương chúng con cho chúng con đồng vốn, chết cũng mang đi được đâu. Giọng của bà lão lại cất lên nức nở. Chúng mày lô để cờ bạc chứ làm ăn cái gì? Tao có bao tiền chúng mày đều lấy. Tiền tao để dành một cái ao quan chúng mày cũng lấy nốt rồi còn gì. Lão Đoan trợn mắt hồ hồ lao đến, giữ cái mũ cối vào mặt của bà già rồi nạt. Bà câm đi. Bà ốm đau bệnh tật liệt giường liệt chiếu cả năm. Không vợ chồng tôi trông nom thì bà chết khô rồi đấy. Không nhớ ơn lại còn dở cái giọng bạc bẽo ra. Bà cụ già uất nghẹn không nói được nên lời. Bà ngước mắt nhìn gian thờ răng đầy bụi bặm, rồi thật lâu run rẩy. Ông ơi, ông về đây mà xem chúng nó báo hiếu tôi đây này. Chúng nó ở đây là hai vợ chồng Đoan và bà lão bệnh tật già kia, chẳng phải ai khác, chính là người phụ nữ mang nặng đẻ đau để rồi sinh ra một đứa con bất hiếu. Bà cụ gọi theo tên của chồng là Tấm. Ấy là cái thói quen thường theo lệ phong kiến thuở xưa. Người ta thường hay gọi tên vợ theo tên của chồng. Xuất giá tổng phu là như vậy. Bà Tấm sinh được hai người con trai. Ông Đoan là cả, còn chú Đức là thứ. Ông Đức đã thoát ly vào Nam làm ăn buôn bán. Hàng tháng vẫn gửi tiền về để anh trai nuôi mẹ. Còn bản thân mình và gia đình thì một năm mới thu xếp về nhà được một hai lần. Người đàn bà quá ấy năm nay đã gần 80, chồng chết trong một trận lũ khi bà vẫn còn là một cô thôn nữ chưa quá 23. Mà người làng ai cũng kiêng không dám lấy gái một đời chồng vì sợ tướng sắt phu, cho nên bà Tấm cứ ở như vậy suốt bao năm để nuôi hai con khôn lớn. Nói như vậy là để cho thuận miệng mà thôi, chứ chỉ có Đức là có vẻ hiền lành tử tế, chứ còn Đoan thì dù có lớn nhưng chẳng có khôn. Hoặc lão rất khôn nhưng đó là cái khôn xảo trá dốc đời, chứ nào có phải cái thông minh đĩnh ngộ để làm vui lòng cha mẹ. Bà Tấm trước đây khi còn khỏe còn hay trồng rau trồng khoai trong vườn, lại thêm cái nghề quay sợi, cho nên cũng không thuộc hàng túng thiếu. Bà chẳng cần con út phải gửi tiền về, thậm chí còn nuôi luôn đứa con gái của lão Đoan. Nhưng mà từ sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Người làng chẳng ai biết vì bệnh gì, chỉ đoán với nhau là trúng gió, cho nên bà Tấm thành ra yếu ớt. Ngót một năm trời bà chỉ nằm một chỗ, không thể đi lại làm việc được bình thường. Tiền tiết kiệm cứ như vậy mòn dần mòn dần. Đã vậy hai vợ chồng nhà lão Đoan bắt đầu đổ đốn. Số là người em út hàng tháng gửi tiền về nuôi mẹ, nhưng ông anh không lấy tiền để thuốc thang tầm bổ mà lại mang đi sóc đĩa, nướng vào những cuộc đỏ đen. Ban đầu chùa xong vẫn thả để cho lão ăn, những món hời còn con khiến lão lại càng say mê dốc tiền làm ăn lớn. Nhưng lúc biết cá đã cắn câu cũng là khi lão Đoan thua đậm. Nhưng cái dân cờ bạc hết cứ thua thì rất lại càng ham gỡ. Tiền em gửi về, tiền tiết kiệm của bà Tấm lão đều nướng sạch. Cả nhà cả cửa chỉ còn mỗi chiếc xe quay là thứ giá trị cuối cùng. Chính vì vậy suốt bao lâu nay lão quay cùng vì nợ, liên tục thúc ép buộc bà Tấm phải giao sổ đỏ cho lão bán nhà, hoặc chí ít là cũng còn khoản nào thì moi móc ra cho lão đem đi trả nợ. Hoàn cảnh của bà Tấm thì làng này ai cũng biết, nhưng mà người ta biết thì nói với nhau, tốt bụng hơn là sang góp ý, khuyên giải, chứ làm sao thay đổi được lòng tham của một con người. Hai vợ chồng lão Đoan cứ ngày ngày sang đây đanh nghiến chửi rủa, không một từ ngữ thậm tệ nào để báo hiếu cho bà cụ. Hôm nay cũng vậy, vợ chồng lão chửi mẹ từ tờ mờ sáng cho đến non trưa, rồi mới xách đít đi về. Bỏ mặc bà cụ già nằm trên giường hừ hừ, cô nuốt khan nỗi nhục nhằn tủi hổ và sự cay đắng mà cả kiếp bà đã phải đeo mang. Chồng chết từ lúc còn son, thế mà bà vẫn vò võ một mình nuôi con, chịu bao nhiêu dãi dầu mưa nắng, không bao giờ hé răng oán thán đến một lời. Chẳng ngờ trời xanh khôn tỏ thích trêu ngươi, bắt bà phải sống trong sự nhục nhã ê chề, ngày ngày bị chính thằng con mình đứt ruột đẻ ra đánh nghiến xỉ vả. Đang nằm một chỗ chợt có bàn tay khẽ choàng lên người của bà, cùng với một giọng nói nức nở như thất nghẹn. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi bà ơi. Bà Tấm run rẩy quay đầu nhìn lại, thì ra đó là con gái của lão Đoan, đứa cháu nội mà bà đã từng nuôi nấng suốt bao ngày tháng qua. Con Loan nhìn bà nội, mắt của nó ràn rụa nước, sưng mọng lên đỏ hoe vì chua xót. Bà ơi, bà dậy đi, cháu luộc khoai mang sang cho bà này, bà ăn đi bà. Bà Tấm mệt mỏi ngước đôi mắt già nua, xua xua bàn tay nhăn nheo mãi không thể gột rửa sạch mùi bùn. Bà không thiết sống nữa, bà đừng nói với bà. Con bé vừa nói vừa thút thít, bà Tấm cũng nước mắt lưng trầm, thế nhưng không khóc thành tiếng. Qua Loan vòng tay qua hai vai rồi từ từ dựng bà Tấm dậy. Nó để bà dựa vào tường rồi từ từ bóc củ khoai vẫn còn đang nghi ngút khói, vừa thổi vừa bón cho bà ăn. Nhà lão Đoan sinh được hai con, một trai một gái. Thằng con trai tên là Quan, lớn hơn con Loan 5 tuổi. Hai anh em cùng một cha một mẹ sinh ra, nhưng tính nết lại hoàn toàn trái ngược. Con Loan hiền lành bao nhiêu thì thằng Quan lại mang trong mình thứ ác tính bẩm sinh. Nó lêu lổng chơi bời không thua gì bố mẹ. Lớp 6 đã biết trộm tiền nhà mang đi đánh lô, chấn lột của bạn để nạp vào sòng sóc đĩa. Lên lớp 9 ăn cắp bị người ta bắt quả tang. Thế nhưng vì chưa đủ tuổi và người bị trộm cũng là cùng làng, cho nên họ nương tay không đưa lên công an. Thế mà chỉ sau non nửa tháng, cái nhà đó nửa đêm bị kẻ gian hắt mấy xô cứt trộn với dầu luyên. Chủ nhà không bắt được hung thủ, thế nhưng ai cũng đoán chắc đó là thằng Quan. Lên cấp 3, vợ chồng của Đoan tống cổ nó vào một trường bán trú mà thực chất chẳng khác gì như một trại giáo dưỡng dành cho những trẻ vị thành niên. Lâu lâu hai vợ chồng mới lên thăm, còn để mặc thằng Quan muốn học gì thì học, làm gì thì làm. Trái ngược với thằng anh, con bé Loan đi đâu cũng được khen là không giống anh, không giống bố. Không giống là do tính của nó bình dị thật thà, lại chăm chỉ học hành, chịu thương chịu khó. Nhà không có điều kiện, hay nói đúng ra là vợ chồng của lão Đoan không có quan tâm đến học hành, không cho nó tiền học thêm. Thế nhưng năm nào Loan cũng được học sinh giỏi, thường xuyên được các cô giáo cử đi thi vở sạch chữ đẹp. Các loại bằng khen, giấy khen xếp thành một tập trong ngăn bàn. Con bé xinh xắn phúc hậu, mặt mũi hiền hòa, không có nét nào giống bố. Nhiều người vô ý còn trêu nó không phải là con của lão Đoan. Thế nhưng lão Đoan mặc kệ. Tính của lão trọng nam khinh nữ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Lão vẫn thường hay bảo: mẹ này chứ đứa con gái trong nhà cứ như là bom nổ chậm đó. Tao chỉ mong sau này tìm được cái nhà nào giàu giàu một tí, gả quách nó đi cho nhẹ nợ. Nhà đã đích có tiền không có đất, để con gái thì chỉ nặng nợ thôi. Có người nghe vậy thì bảo: nó học giỏi như thế, nợ là nợ thế nào? Cứ nuôi nó học hành đàng hoàng, sau này nó về nó báo hiếu. Lão Đoàn bĩu môi khinh bỉ: đàn bà con gái học nhiều làm cái mẹ gì. Nhét cho lắm chứ vào đầu rồi cũng cuốc đất trồng rau, làm con ô xin cho thằng đàn ông thôi chứ được cái nước mẹ gì. Người kia thấy lão Đoan nói chuyện chối tỉ quá cho nên lắc đầu đứng dậy. Lão là như vậy, một người khó hiểu và khó ưa, sẽ gây ức chế cho bất cứ ai tiếp xúc gần. Khoảng một tuần sau thì bà Tấm chết. Đầu tiên người ta nghe thấy từ trong nhà có tiếng thở dốc, những tiếng rên và những tiếng ngọc ngọc liên hồi. Hàng xóm chỉ nghĩ rằng bà lại khóc, lại xót xa cho đời của mình sau khi đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn âm thầm và nhục nhã, không một lần hé răng để oán thán. Nhưng lúc này đây, khi mà con người đã bước qua cái ranh giới chịu đựng, thì họ đành tìm đến cái chết. Bà cảm thấy nghẹn ngào uất ức, cổ họng của bà như là tắc lại. Nó nghẹn một lúc lâu rồi mới bật được ra, sòng sòng như là tiếng của một cái công nông đầy thóc trong mùa gặt. Thì khói miệng mở to trào lên đống bột dãi trắng như xà bông, đờm cao lên nòng ngầm trong cuống họng. Mắt của bà dại lắm, nó trợn ngược lên như để nhả tất cả nỗi oán trách của đời mình vào nhân thế. Nhưng phải mất mấy hôm sau, khi mà hàng xóm không thấy bà mò mẫm ra ngoài vườn bòn khoai, thì người ta mới tìm thấy xác của bà nó bắt đầu bốc mùi. Bà Tấm treo lủng lẳng giữa nhà ngay sau cánh cửa. Dưới chân của bà, cái ghế tre đang bị đổ chồng trơ, sợi dây được bện lại vô cùng chắc chắn, thiết chặt vào dưới quai hàm, khiến cho cần cổ của bà dài ra đến cả gang tay. Người bà đã trương lên vì nóng, làn da tím sẫm nhiều chỗ ruồi bu đen kịt, lúc nhúc trắng gần toàn ròi. Trên mép của bà còn lại dấu vết của nước bọt, đống quần thì bọc một bầy nhầy bẩn thỉu. Người ta đoán rằng bà Tấm cố tình tự sát, chứ không phải ai hãm hại. Người ta biết bà không thiết sống từ lâu, nhưng không ai nghĩ được bà Tấm treo cổ tự vẫn một cách tức tưởi như vậy. Hai vợ chồng lão Đoan lúc nghe tin của mẹ chết đang có mặt trong một đám sóc đĩa, cả hai đều dốc sạch tiền nhưng chưa ai chịu đứng dậy, vì vẫn mong vay mượn đâu đó để có chút gỡ lại. Tiền không có cũng chẳng ai muốn cho vay. Thế nhưng khi nghe tin bà Tấm mất, hai vợ chồng lão vẫn chỉ dừng dưng như không, chây ý ngồi lại bên chiếu bạc, mà kể cho mấy người hàng xóm tốt bụng thúc giục, và chính những người đang ngồi chơi cũng nóng ruột bắt chúng về. Thế mà khi vừa về đến sân, hai kẻ khốn nạn đó chẳng biết tìm đâu được những giọt nước mắt. Cả hai quằn quại bên xác đất trương phình của bà mẹ như một cặp diễn viên chuyên nghiệp. Chúng ngoằn người như cái vỏ bào và lăn lộn trên sân như những con đỉa phải vôi. Thế nhưng cái tình cảm trả giá ấy chẳng qua được mắt của những hàng xóm xung quanh. Họ chỉ lắc đầu quẩy quẩy, khẽ chép miệng thở dài. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Họ xốc nách hai vợ chồng lên, rồi phụ một tay gia đình để lo cái đám ma cho bà Tấm. Bà Tấm chết đã trưng phây, cho nên đám ma của bà phải cử hành cho gọn ghẽ. Hôm trước phát tang, hôm sau đã phải chôn ngay, vì không ai chịu đựng được cái mùi nồng nặc phát ra từ thi thể của người chết. Người con trai thứ hai của bà là chú Đức, vì vậy cũng không kịp về để chịu tang cho mẹ, đành phải để mấy hôm sau mới khăn gói từ trong Nam cùng gia đình về viếng mẹ sau. Nhưng cái đám ma tưởng như gọn gàng ấy lại chứa đựng biết bao nỗi kinh hoàng, mà cho đến đời con cháu sau này của những người chứng kiến vẫn còn kể lại. Đám tang của bà Tấm diễn vào một ngày nóng như thiêu, rồi lúc đó đã là gần dịp Tết Trung Thu. Tiết trời đáng ra phải dịu mát ấy, thế mà hôm ấy lại nóng như chảy cả mồ hôi. Cái xác chết đã lâu, khi mà người ta cắt thừng hạ xuống thì cũng đã bốc mùi, xòe bỏ bâu trắng cả chân tay. Quá trình phân hủy cũng diễn ra nhanh chóng. Lớp da bụng căng phồng vì chứng khí sau khi hạ xuống liền phun ra từ đúng quần một luồng khí tanh tưởi oi nồng. Cái bụng vì vậy cũng nhanh chóng xẹp đi, bèo nhèo như một khối cao su nung chảy. Mắt người chết đã nhắm lại, cứ không còn mở lớn trừng trừng như trước. Người để cho bớt phần rùng rợn và để vong linh của người chết được an nghỉ. Theo tục lệ xưa của làng, người ta phủ lên mặt của bà một tấm vải trắng theo chữ thọ bằng chỉ kim tuyến vàng lấp lánh. Đứng bên quan tài, vợ chồng của Đoan mặc bộ đồ xô gai, lúc nào cũng bưng mặt khóc than nức nở, khiến cho những người đến viếng ai nấy đều mùi lòng chua xót và cảm thấy ngạc nhiên đến bất ngờ trước sự hiếu thảo khó tin của đứa con nghịch tử. La Đoan cầm lưng xuống, gục đầu xuống nắp áo quan, đôi chân run rẩy lúc nào cũng như sắp ngã, làm cho những người hàng xóm phải túc trực ở bên phòng trừ trường hợp hắn không chịu được lăn quay ra đất. Chiếc gậy tre chống trước mặt cũng oằn xuống về sức nặng, thỉnh thoảng nghiến lên mặt đá hoa, kêu lên rìn rít. Xác của bà Tấm đã được liệm vào hòm, chỉ chờ đem đi chôn. Trước linh cữu còn mấy vị đại đức mặc áo cà sa liên tục gõ mõ tụng kinh, để vong hồn của người chết sớm về nơi Tây Thiên cực lạc. Tiếng kèn trống của phường bát âm cũng réo rắt từng hồi, vang lên não ruột để tiến đưa một người đàn bà phúc hậu rời xa nhân thế. Sau đó là những lời ca của người khóc mướn mỗi khi có ai đến phúng viếng chia buồn. Thế nhưng dẫu trong khung cảnh tang tóc đau lòng, người ta vẫn thỉnh thoảng phải chôn mũi quay đầu vì mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cũ áo quan đang đặt giữa nhà. Nhưng vị cao niên tham gia tẩm liệm đã cẩn thận bỏ vào quan tài nhiều trà khô, các loại hương liệu để át đi mùi của người chết. Thế nhưng cũng không đẩy lùi được cái không khí kinh tởm, khiến cho người ai đến viếng cũng vội vàng thắp hương cúng bái cho xong rồi lùi bước. Người ta sợ những thứ phải đến, phần là vì hàng xóm láng giềng với nhau ma chê cưới trách, nghĩa tử là nghĩa tận, không thể vắng mặt. Phần cũng bởi họ thương bà cụ, nhiều người cứ chép miệng tự hỏi tại sao cả đời của bà Tấm làm bao nhiêu điều nhân nghĩa mà lại sinh ra với đứa con nghịch tử như lão Đoan, rồi đến khi chết thì lại bị trời đày đọa như vậy. Họ bàn tán với nhau vậy thôi, chứ không dám nói to sợ đến tai hai vợ chồng lão và cả những người họ hàng thân thích. Cái chết của bà đối với họ vẫn là một việc quá đỗi bàng hoàng, bởi vì trong làng này từ bao đời nay đã có ai chết vì thắt cổ. Người ta đoán chắc rằng cái chết ấy sẽ mang đến những điều không may cho những người còn lại, vì họ tin người chết vì thắt cổ, chết vì tự tử là chết mà trong lòng còn mang oán niệm, có khi còn vương vấn ở dương gian. Không biết có phải vì cũng nghĩ như thiên hạ hay chăng mà vợ chồng lão Đoan cứ thút thít mãi không thôi. Nhưng có lẽ người thực sự thương bà cụ là con bé Loan. Con Loan đang ngồi bên cái quan tài, mặt của nó bần thần như một kẻ mất hồn. Anh nhìn lờ đờ không đích đến, cứ mông lung rượu vời, như thể bao nhiêu hồn vía của nó đã theo bà. Trong nhà này nó là người thương bà nhất, và bà cụ cũng là người thương nó nhất. Cả đời nó đã được bà chăm sóc. Đối với nó, bà Tấm như là một người mẹ già nua, và chắc chắn chỉ riêng mình nó. Bất luận ở đâu cũng vậy, đa phần những đứa trẻ đều được nuôi nấng trong sự yêu thương của bà. Nó như là một phương thức giáo dục truyền thống, khiến đứa trẻ cũng luôn có những hồi ức tốt đẹp về bà. Loan cũng như vậy, nó cũng như bao đứa trẻ. Đối với nó, bà nội giống như một vầng mặt trời chiếu soi tuổi thơ, là điều khiến cho đứa trẻ sau khi trưởng thành, mỗi khi quay đầu đều cảm thấy nhớ thương. Bà nội là người cầm lấy bàn tay bé nhỏ yếu ớt của nó, dắt nó đi qua những quãng đường đoan đúc, xa xôi, những con đường có lẽ chỉ có trong ký ức, nhưng mà luôn sống mãi trong tim. Nó nhìn quan tài của bà Tấm, đóng bằng lớp gỗ tạp rẻ tiền. Mùi thối vẫn còn bốc ra hăng hăng nơi sống mũi, nhưng nó không hề thấy ghê tởm, bởi nằm trong đó là người đã dắt nó đi qua cả một quãng đời tuổi thơ. Biết bao mùa thu đông xuân hạ, thật chậm chạp, kiên trì và lặng lẽ, luôn bên nó suốt một quãng đời. Nhưng bây giờ bà không còn bước đi được nữa, nó cũng chẳng kịp báo hiếu cho bà. Mai trong ký ức của nó là sự nhân từ và nụ cười phúc hậu của bà. Miên man trong dòng suy tưởng, con bé chợt ngẩng đầu lên nhìn, vì tiếng khóc chợt giống lên thảm thiết. Đấy là bố nó. Nó chẳng để ý lão Đoan đã đến từ lúc nào. Nó hơi trợn mắt nhìn các đàn ông bất hiếu mà nó gọi là cha. Liệu lão có xứng đáng làm cha? Nó cũng không biết. Thế nhưng lão Đoan đang gạt nó qua một bên, tiến đến quan tài mặt mũi đầm đìa nước mắt. Bên chiếc quan tài đóng bằng gỗ tạp được đựng xác của bà cụ trong đó, lão Đoan khóc giống cả lên. Hắn đập đầu vào chiếc quan tài bồm bộp, miệng không ngừng nói những lời phân yêu chua xót. Mẹ ơi, bố đã bỏ con mà đi, sao bây giờ đến lượt mẹ? Mẹ ơi, công lao trời biển của mẹ chúng con chưa báo đáp được, nay mẹ đã đi rồi mẹ ơi. Lão cứ quỳ mọp bên áo quan đến nỗi chính vợ của lão và những người hàng xóm đứng bên cũng thấy ngại ngùng. Xung quanh phòng tang những tiếng nức nở to nhỏ cứ thì thoảng lại vang lên, như thể hiện sự đau xót, tiếc thương với người vừa nắm mắt xuôi tay. Tiếng cảnh trống của đội bắt âm réo lên liên hồi để tiến đưa vong linh của người chết về nơi an nghỉ chín suối. Lão Đoàn đứng dậy đầu cúi thấp, nước mắt chảy ròng ròng cho đúng thủ tục. Bên cạnh lão mụ vợ đang sụt sùi nước mắt, đợi cho đoàn tang vắng dần là sát lại vai của chồng. Anh tính tiền vung điếu được nhiều không? Toàn các ông bà thế kia không biết có được bao nhiêu. Chắc cũng độ tầm 20 triệu đấy, không ít đâu, tha hồ. Hai kẻ đốn mặt đang bàn bạc nhau thì bỗng nhiên chúng chợt nghe thấy một chữ âm thanh kê sợ phát ra từ trong quan tài. Âm thanh đó cứ như là tiếng 10 đầu móng tay cào trên nền gỗ, lại giống như là tiếng nghiến răng, cứ xoẹt xoẹt ken két ghê sợ và rợn cả người. Hai vợ chồng cùng nhau quay đầu nhìn áo quan, rồi lại hướng mắt nhìn những vị khách đến phúng viếng và cả con bé Loan đang gục đầu bên cạnh quan tài. Những người khách vẫn tiến vào, vẫn thắp nhang, chắp tay khấn vái. Con bé bần thần như kẻ mất hồn, thế nhưng tuyệt nhiên không ai có phản ứng gì. Hình như chỉ có hai vợ chồng lão là nghe được những âm thanh ấy. Tiếng động cứ xoáy vào tai mãi không chịu ngớt. Cả hai dùng mình sợ hãi, chúng co rúm người lại, đôi mắt thất thần, toàn thân run lên bần bật. Một vợ không chịu được, tim của ả đập thình thịch như sắp đứt hơi, rồi ả choáng váng ngã quỵ trên nền đất. Những người xung quanh thấy vậy thì tưởng con dâu vì đau lòng trước cái chết của mẹ chồng cho nên ngất đi, liền vội vàng đưa ả vào trong buồng, đặt lên cái chõng tre kề sát vách. Chỉ còn lại lão Đoan thì còn đang lặng lẽ, kinh hoàng đứng cạnh chiếc áo quan đóng bằng gỗ tạp. Trần có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, khiến lão Đoan giật mình suýt nữa rú lên. Thế nhưng hóa ra đó là ông chấp sự. Ờ kìa, sao vậy hả? Ôi trời đất ơi, em bác làm cho em cứ tưởng là ma. Ông chấp sự hơn lão Đoan có vài tuổi, là người có vai vế trong họ trong làng. Ông cũng chẳng ưa gì vợ chồng của lão. Thế nhưng vì nghĩa tử là nghĩa tận, giờ có ghét vợ chồng lão đến đâu thì dù sao cũng là cùng một họ. Ông không thể để cho bà Tấm chịu cảnh lúc sống đã không người chăm sóc, khi chết thì thiếu mảnh đất chôn thây. Cho nên ông bấm bồng gạt đi sự ức chế đối với thằng nghịch tử để quá bộ đến đây. Ông hừ một tiếng không thèm nhìn lão Đoan. Trước linh cữu của bà cụ, anh đừng có mà nói linh tinh. Sắp đến giờ di quan rồi, anh vào nhìn mặt bà cụ lần cuối đi. Dứt lời, ông chấp sự lùi về đằng sau, nhường lối để cho lão Đoan tiến lên phía trước. Gã bần thần trong giây lát nhớ đến chữ âm thanh kinh dị vừa rồi và nuốt khan nước bọt, kinh hãi hơn không dám bước tới. Mà đến khi có một người họ hàng xa tiến đến nhắc lại y như lời của ông chấp sự, cái mới sụt sùi hỉ mũi, đi từng bước chậm chạp để nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng khi gã vừa ghé mắt nhìn vào áo quan, bóng lão Đoan giật mình cực lại, rồi lùi ra mấy bước. Thế nhưng đôi chân lẩy bẩy vô lực vướng vào nhau, khiến cho gã ngã ngửa ra sàn nhà, miệng mồm ú ớ kêu những điều không ai nghe rõ. Chỉ thấy ngón tay của lão cứ trò thẳng vào cái áo quan với xác của mẹ mình ở đó. Khi ấy người ta mới tá hỏa bu vào, rồi vực lão Đoan đứng dậy. Họ hiếu kỳ tiến lại cái áo quan rồi run rẩy thò đầu nhìn người chết. Rồi ai nấy cũng đều kinh hãi đến tái người. Nhưng ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau và cùng hướng vào trong quan tài lần nữa. Quả thật dưới lớp khăn trắng theo hình chữ thọ màu vàng, một dòng máu đỏ tươi đang chầm chầm ứa ra từ mồm của người chết. Máu chảy nhiều đến nỗi thấm đỏ cả chiếc khăn và tràn xuống đáy quan tài, nhỏ từng giọt trên nền gạch hoa lạnh toát. Cả tang trường như chết lặng, những cái miệng há lớn kinh hoàng và những vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Bởi chưa một ai chứng kiến một sự việc ghê sợ hãi hùng như vậy. Người ta khi đó phải cùng nhau thắp hương xì dập khấn vái, rồi khẩn trương đóng nắp quan tài, lại lấy hàng chục cái đinh niêm chặt lại. Nhưng chuyện hãi hùng chưa dừng lại. Điều kinh khủng nhất xảy ra khi áo quan của người chết chuẩn bị đưa xuống lỗ huyệt. 5-6 thanh niên sức dài vai rộng phải vất vả lắm mới đưa cái quan tài lên miệng hố gá tạm trên hai que gỗ lớn chắn ở hai đầu, để lát nữa người ta sẽ vòng dây qua và từ từ hạ quan tài xuống đất. Họ nói rằng có lẽ bà Tấm vẫn còn vương vấn ở trần gian, cho nên khúc kiêng quan tài đi khỏi nhà thì bỗng nhiên cái quan tài nặng trĩu, cứ ghì chặt xuống 4-5 người hợp sức cũng không nâng được lên. Có người thì quả quyết nói rằng đó là do bà Tấm đã chết từ lâu, người đã phân hủy cho nên cơ thể trương lên, vì vậy mà nặng hơn khi còn sống. Nhưng mà những kẻ yếu bóng vía và nhất là đám thanh niên thì cảm thấy cái sức nặng đó không phải đến từ trọng lượng, mà dường như có một thế lực vô hình nào đó ghì chặt cái quan tài xuống, không để cho người ta mang ra khỏi cửa. Mấy cậu thanh niên sức dài vai rộng mỗi lần cúi người để nâng áo quan lên thì y như rằng đôi chân của họ bùn rùn như là người bị kiệt lực, không tài nào đặt cái hòm gỗ lên vai. Chẳng biết do gia chủ mời hay vì một cớ sự nào, ngay lúc đó thầy Thư xuất hiện. Thầy Thư là một ông thầy bói trong vùng, hành nghề đã 20 năm, ngay sau khi chuyển nhà định cư ở làng. Người ta không rõ tên thật của ông, chỉ thấy trước nhà của ông và theo một số vị tri thức có học hành đỗ đạt, nhưng vẫn lòng mê tín và còn gọi ông Thư là Thiên Thư Tiên Sinh. Thế nhưng kẻ bình dân ít học như đại bộ phận chúng sinh của làng thì không có thời gian cũng không đủ kiến thức thâm sâu để kéo dài cái tên của một người ra như vậy. Vì vậy mà đa phần mọi người trong làng ít ai gọi ông là Thiên Thư Tiên Sinh. Người ta rút gọn lại và gọi ông là Thầy Thư. Thầy Thư xuất hiện như là một bậc chân tu, khoác trên mình một tấm áo vải nâu màu kiểu tàu, có hàng nút vải áo trước ngực và cổ áo hình cánh sen. Thầy gạt đám đông qua một bên rồi bắt đầu niệm chú. Những lời lẽ khó nghe khó hiểu cứ lầm rầm trong miệng như một bài thơ bằng tiếng tàu. Sau đó thầy đi một vòng xung quanh quan tài, lấy tay gõ nhẹ lên đáy quan trước sự chứng kiến đầy hiếu kỳ của những người đang có mặt. Sau đâu đó thầy Tư lui ra rồi bảo mấy thanh niên kia thử khiêng quan tài lên. Bất ngờ thay cái áo quan bấy giờ nhẹ bẫng. Chẳng cần đến 4-5 người nghiến răng hợp sức, mà mỗi người chỉ cần dùng một tay đã nhấc được lên. Những người có mặt hàng xóm láng giềng và cả gia đình lão Đoan, ai thấy cảnh đó cũng đều ồ lên thán phục. Không ai biết thầy Thư làm gì, họ cho rằng thầy đang phù phép hoặc đọc một lời thần chú để vong hồn người chết phải nghe theo mình. Thế nhưng sau này khi được một người tốt truyền hỏi han, thầy Thư chỉ cười rồi ôn tồn đáp: không phải bùa chú gì cả, đó là những lời khấn nguyện để cho vong linh người chết tạm nguôi, giảm bớt đi tam độc tham sân si, soạn lòng vì cõi khác và để cho gia chủ tiếp tục tang lễ được bình yên. Thầy Thư sau đó ở lại tang trường để cùng ông chấp sự xử lý thêm chút việc, chứ không đi theo dòng người mang cái quan tài ra nghĩa địa. Chính bởi vậy mà sự việc tiếp theo thầy không biết được gì, phải chỉ nghe người ta sợ hãi kể lại. Biến cố hãi hùng đó xảy ra khi quan tài được đặt trên miệng huyệt gá tạm trên cái gậy gỗ to chắn ở hai đầu. Nhưng khi người ta mới chỉ luồn được một đầu dây xuống dưới đáy quan tài thì khúc gỗ to bằng bắp đùi lại cứng chắc như là thép đặc ở cuối quan tài bỗng dưng gãy làm đôi, khiến cho cái áo quan đổ nhào xuống huyệt dựng đứng lên, và cái nắp đã được đóng hàng chục cái đinh tưởng chừng không thể nào lung lay cũng bật tung để lộ sắc của bà Tấm bên trong. Cái xác cứng đờ chẳng buộc bằng vải liệm trắng, chỉ để hở mỗi khuôn mặt, và cái khăn trên mặt của bà cũng vì vậy rơi ra. Điều kinh hãi hơn là cả một lần nữa, bà Tấm mở mắt trừng trừng như muốn nhả tất cả nỗi oan khiên vào nhân thế. Cả đám người kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Thằng Lệ bỗng chốc ầm ĩ cuống cuồng, người nào nhanh chân vùng lên chạy trốn, kẻ nào yếu bóng vía thì ngã quỵ xuống nền cỏ. Đám ma của bà Tấm trở thành nỗi kinh hoàng đối với cả làng và tất cả những người có mặt. Đến lúc này họ xác nhận với nhau, quả thật bà Tấm chết bất đắc kỳ tử, cho nên vương vấn mãi ở trần gian, không chịu xa con xa cháu. Mọi chuyện kinh hãi với người làng thì chỉ đến đó. Đám tang của bà Tấm trở thành một huyền thoại, để mỗi khi người làng có gì phải thề bồi hay dọa dẫm nhau đều lôi ra nói: "Tôi thề có cụ Tấm đấy, tôi mà nói điều ấy, cụ vật chết cả nhà." Hoặc là giả như: "Mày không trả tiền tao đúng nghẹn đó, bà Tấm bảo vệ bó bóc cổ mày đấy." Sự linh thiêng huyền hoặc xung quanh cái đám ma của bà Tấm khiến dân làng tin chắc rằng vợ chồng lão Đoan kiểu gì cũng bị bà cụ hiện về bóp cổ. Ấy thế nhưng chỉ sau khi mang mẹ đi chôn được độ chục ngày, lão Đoan mời thầy Thư về làm một cái lễ thật to, rồi hắn lại mời hàng xóm láng giềng đến, khuôn mặt ủ ê rưng rưng nước mắt rồi nói: "Ngày cụ còn sống, vợ chồng tôi đã chẳng báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, lại còn làm biết bao điều bất hiếu, khiến cụ phải phiền lòng mà thác đi. Này càng nghĩ tôi lại càng thấy tội của mình nặng lắm. Nhà dân làng bà con lối xóm làm chứng, tôi xin làm một cái lễ gọi là lễ cầu siêu, nhà thầy Thư giúp tôi để vong hồn mẹ tôi được siêu linh tịnh độ, nhắm mắt xuôi tay nơi chín suối." Nhiều người nghe cũng thấy bùi ngùi và thương cho bà cụ, vừa thấy cảm thông cho quãng đời gian trước đây của ngay vợ chồng lão Đoan. Thế nhưng cũng có người bĩu môi rồi bảo: "Lúc sống ấy chả ăn nay, khi thác xuống rồi về làm văn tế ruồi, bố tổ sư cái loại bất hiếu. Tôi mà như bà cụ thì có chết đội mùa sống dậy bóp cổ chết cái vợ chồng." Dĩ nhiên là bà cụ chẳng thể nào đội mùa sống dậy như người ta nghĩ, và cũng chẳng biết có phải do buổi cầu siêu ấy hay không, mà sau hôm đó người ta thấy vợ chồng lão cứ sống phây phây yên ổn chẳng có gì lạ. Lão Đoan và vợ vẫn có mặt ở những quán nước ghi lô đề, và lâu lâu người ta vẫn thấy chúng tham gia những sòng sóc đĩa như hồi bà Tấm còn tại thế. Thế nhưng không phải ai cũng biết được nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng nghịch tử nghịch tôn nhà đó là một buổi lễ cầu siêu long trọng. Ngay khi chôn mẹ được đúng 10 ngày, một buổi sáng nọ khi còn đang nằm ngủ trong buồng, bỗng lão Đoan giật mình choàng thức dậy, bởi hắn vừa nghe tiếng của ai đó đang rên rỉ bên ngoài. Tiếng rên khè khẽ nhưng nghe não nề u uẩn. Lão nhìn lên cái đồng hồ điện tử treo trên tường, đúng 5:30 sáng. Rồi sực nhớ ra điều gì, lão Đoan bàng hoàng co rúm người lại góc tường. Hắn mở mắt trừng trừng dõi nhìn ra bốn phía căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng đỏ lờ mờ từ cái đồng hồ điện tử trên tường chiếu xuống. Trên đầu giường cánh cửa nhỏ còn đang mở toang, ngoài nhà chẳng hề có ai. Nhưng tiếng rên rỉ nghe rất quen tai đó chẳng phải đâu xa lạ, mà là chính là tiếng của bà cụ Tấm thường xuyên than thở. Lúc bà cụ ốm liệt giường về ở nhà lão Đoan, lão vẫn nhớ rằng hàng ngày cứ đến giờ này bà lão lại lên cơn ho vì thuốc hết dần dược lực, và con bé Loan sẽ phải thức dậy lấy thuốc mới cho bà, đồng thời thu dọn quần áo sách vở đến trường đi học. Nhưng đó là khi bà Tấm còn bệnh liệt giường, chuyện đó cũng đã lâu lắm chứ không phải là mới đây. Lúc ấy vợ chồng của lão thu xếp cho bà nằm ở cái chõng tre kê ở ngoài gần ngay giường của con bé. Thế nhưng giờ bà cụ đã ra người thiên cổ, con bé Loan dọn vào nằm ở trong buồng. Thế thì người vừa rên rỉ là ai? Lão dùng mình kinh sợ, một cảm giác rợn rợn chạy sọc sống lưng làm cho lão muốn ngất đi. Đã vậy tiếng rên rỉ kia nghe lại chẳng bình thường, nó rè rè méo mó, âm vang thăm thẳm như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Hắn vẫn sợ hãi ngồi thụt lại ở một góc giường, ánh mắt quen dần với bóng đêm, thế nhưng không tài nào dám ngồi dậy để bật đèn cho khỏi tối. Nằm ở giường bên cạnh vợ hắn đang ngáy đều đều, chứng tỏ còn đang sâu giấc. Hai người đã có tuổi cho nên từ lâu không chung chăn gối, chỉ kê hai cái giường đối diện nhau. Ngay lúc này đây, lão chỉ muốn chạy sang nằm cùng vợ hoặc rú lên để lôi ả dậy. Thế nhưng không được, cổ họng của lão gần như bị tắc nghẹn. Lão mường tượng ra rằng chỉ cần thò chân ra khỏi giường sẽ có một bàn tay lạnh buốt sưng sầu từ dưới gầm giường chui ra, nắm chặt lấy cổ chân của hắn mà kéo đi. Những ý nghĩ hái hùng cứ ám ảnh trong đầu khiến cả người của lão run lên bần bật, như một kẻ độc hành lạc bước vào bãi tha ma giữa lúc trời đông tháng giá. Đám ma của bà cụ Tấm vẫn là một ký ức hãi hùng đối với hắn và cả đối với làng này. Đoàn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng một người đã chết từ lâu, thi thể trưng phình, mà bao nhiêu máu mồm máu mũi của bà lại ọc ra, thấm đỏ cả cái khăn thêu chữ thọ. Và cũng còn gì ghê gớm hơn khi có quan tài đóng rất chặt, rất khít, lại lau bổ xuống huyệt rồi bật nắp tung ra, mà người trong đó thì cũng chừng chừng mở mắt. Tất cả những biến cố khủng khiếp ấy đêm nay một lần nữa sống dậy trong tâm trí của lão. Và khi tiếng rên rỉ quen thuộc từ quá khứ lùa về, lão đã tưởng tượng ra rằng cái xác của bà mẹ mình đã đội mồ chui lên từ lòng đất. Những ý nghĩ hái hùng còn chưa chấm dứt, lão vẫn còn đang ngồi bó gối ở trên giường thì một lần nữa lại có thêm tiếng điện thoại cất lên. Lần này là cái di động của lão. Nhưng điện thoại của Đoan đang cắm sạc ở trên bàn, muốn lấy được nó thì lão phải lao xuống đất rồi băng qua một khoảng nền nhà. Lão chẳng biết ai gọi và cũng chẳng muốn nghe. Cái cảm tưởng kinh sợ về một bàn tay nằm dưới gầm giường vẫn tồn tại và khiến hắn cứ co người lại một góc. Hơi thở nặng nề hồn hển và trái tim đập thình thịch như muốn xé toang cả lồng ngực. Hắn dõi mắt chừng chừng không chớp, nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại trên bàn. Tiếng chuông vẫn kêu lên ầm ĩ, thế nhưng lần này rõ hơn, không méo mó rò rè như là tiếng chuông báo thức ban nãy. Đoàn hơi yên dạ, hắn muốn thò chân xuống giường rồi nhanh chóng lao vút đến chiếc bàn kê sát cửa, tóm lấy chiếc điện thoại di động rồi bắt máy. Thế nhưng mà còn chưa kịp có động thái gì thì từ cái giường bên cạnh, vợ của Đoan bất thần chồm dậy, vùng vằng một tiếng chửi thề. Gọi cái cho gì mà gọi sớm thế hả? Rồi trước mặt của Đoan, vợ của hắn vươn tay vồ lấy cái điện thoại di động. Alo, ai đây? Có cái việc gì mà gọi sớm vậy? Để không cho anh ngủ à? Cái điện thoại rẻ tiền của tàu nổi tiếng loa to, cho nên không bật loa ngoài mà giữ khung cảnh tĩnh mịch của một buổi sáng tinh mơ, âm thanh vẫn vang lên rõ rệt. Không có ai trả lời. Trong điện thoại bắt đầu có tiếng ngục quạc như là người khó thở. Chuỗi tiếng đồng kỳ quái ấy chỉ kéo dài chừng 10 giây mà đối với vợ chồng Đoan như dài cả trăm năm có lẽ. Thế rồi trong tiếng đồng vẫy vùng ấy lại có cả những tiếng ú ớ kêu vang, tiếng ngạc ngạc như ai đó đang sặc nước, và cả tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ bất lực tuyệt vọng sắp buông xuôi gá mạng. Cuối cùng chuỗi âm thanh đó chấm dứt để đổi sang một lời kêu than rin rít đến rợn người. Đoan ơi, mẹ đây, mẹ về với con đây. Vợ của Đoan kinh hãi buông rơi điện thoại xuống đất, cơn ngái ngủ trong phút chốc tan đi để thay vào đó là một nỗi kinh hoàng cực điểm khiến cho ả như mất đi cả ba hồn chín vía. Còn Đoan thì tái mặt run rẩy lên như kẻ trúng kinh phong. Chân tay của hắn rụng rời, ánh mắt lạc thần, hướng về chiếc điện thoại chỏng chơ trên nền đất. Giữa sáng sớm tinh mơ trong căn phòng vắng lặng, hàng loạt những điều kinh dị cứ như vậy xảy ra, khiến cho Đoan và vợ không còn tâm trí đâu để suy nghĩ. Mọi ý tưởng của hắn đều bị chặn đứng lại trong dòng chảy của sự kinh hoàng, mà không thể nào Đoan vùng vẫy thoát ra. Giờ đây trong căn buồng vắng lặng, hai vợ chồng Đoan vẫn như đang bị ghì lại với những biến cố rùng rợn xảy ra. Chúng run rẩy bàn bạc với nhau và cả hai cùng nghĩ đến một người có thể giúp chúng qua được vòng nước lửa, xua tan cái không khí kinh dị bùa vây và những sự kiện đang ám mù cảnh vật. Trời vừa hừng sáng, Đoan bắt xe rồi phóng lên đê, dừng lại trước một căn nhà mái ngói. Cả đã thấy thầy Thư ngồi ở ngoài sân, khuôn mặt như đang chờ đợi ai đó. Lúc nhìn thấy Đoan dắt xe vào cửa, thầy Thư gật đầu ra vẻ hài lòng. Ông Dung quay gót ngồi lại trong nhà chính, trên chiếc sập gỗ bằng gỗ khảm xà cừ. Thầy Thư châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Từng làn khói trắng nổi bật lên trong khung cảnh có phần u ám trong gian điện thờ của vị thầy bói chứ danh. Đến rồi đây hả? Đã biết sợ chưa? Đoàn chưa hiểu ra thầy Thư hỏi gì, ngẩn ngơ một lúc rồi ngập ngừng nói: Thầy đang đợi con về không? Thiên Thư tiên sinh nhếch mép cười, nụ cười có đôi phần gian tà hiểm ác, chứ không thân thiện như mỗi lần thầy xuất hiện trước chúng sinh. Thầy lại tiếp tục rít một hơi thuốc nữa rồi nói: Tôi không có đợi anh, chẳng lẽ lại đợi bà mẹ của anh hiện về hả? Vừa nghe nhắc đến bà Tấm, Đoàn lạnh buốt sống lưng, nét mặt tái nhợt đi không còn thần sắc. Đôi môi run lẩy bẩy trực nói ra nhưng rồi lại thôi. Thế biểu hiện của Đoan như vậy, thầy Thư lại đùng đỉnh tiếp: Người ta chẳng phải tự nhiên chết vì thắt cổ. Thắt cổ là cách kết liễu cực đoan nhất của một kiếp người. Sợi dây oan nghiệt sẽ nối dài mãi, oán khí sẽ ngấm xuống đất, ăn cả vào trong long mạch. Oán khí đó tích tụ kéo ghì cả quan tài, rồi bật tung cả nắp ván chui ra. Anh tưởng tôi cũng như lũ người trần mắt thịt hả? Càng nghe thì Đoan lại càng sợ. Hắn lắp bắp không nói được nên lời, cổ họng như là khô khốc, như người uống phải một chất men quá mạnh. Thế sự sợ hãi đến đần người của đứa con bất hiếu, thầy Thư lúc này nhếch mép cười: Ta biết kiểu gì anh cũng sẽ vác mặt đến tìm ta. Đương nhiên là ta giúp được anh, thậm chí là sau khi ta giúp, anh còn đổi vận nữa. Thế nhưng mà... Đoàn chớp mắt mấy lần như thế mới lấy lại được thần trí. Hắn đang nghe được những lời vàng ngọc của thầy Thư. Trước mặt hắn, thầy Thư mỉm cười tiếp: Nhưng mà hai vợ chồng anh đừng quên tôi đấy. Đoàn ngơ ngác nhìn ông thầy cúng, mồm của hắn khép hờ như một kẻ mộng du. Đoàn lờ đánh gật đầu rồi đồng ý. Thiên Thư tiên sinh mỉm cười rất nhẹ, vỗ xuống cái sầm gỗ như một cử chỉ để mời Đoan ngồi xuống bàn bằng về buổi lễ cầu siêu. Ngày sáng hôm đó, lão Đoan theo về nhà mấy con gà cả trống lẫn mái, một đống vàng mã sôi oàn hình nhân thằng cu con hiếm, rồi cả ngựa giấy, xe giấy, nhà giấy, chật ních cả một cái sân. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm đến lạnh người. Trước bàn thờ và bức di ảnh của bà cụ, hai vợ chồng của lão Đoan quỳ mọm trên hai đầu gối, tay cầm mấy nén nhang khấn vái ra vẻ thành tâm, những mong vong hồn của người chết được an nghỉ nơi chín suối. Đứng sau hai vợ chồng, thầy Thư cũng chắp tay vái lạy, miệng lẩm bẩm từng hồi đọc nốt những lời kinh. Nhiều lúc người ta thấy ông thầy khẽ thở dài chép miệng, như là thương tiếc cho một kiếp người ăn ở tử tế mà không được trời thương. Con bé Loan không vào được làm lễ, nó chỉ đứng ngoài nhưng liên tục nức nở gào khóc. Nét mặt của ông thầy cúng và người cháu hiếu thảo đều khiến cho những ai có mặt phải mùi lòng phân ưu. Những ánh mắt cảm phục nhìn về con bé Loan như là trân trọng một tấm lòng hiếu nghĩa. Họ chỉ không tin vợ chồng của lão Đoan, đa phần đều cho rằng lão ăn năn vì trước đây ăn ở không ra gì với mẹ, cho nên phải rước thầy về làm lễ cầu siêu cho bà cụ. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, chứ chẳng ai nỡ nói ra. Thôi thì đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại. Có lòng biết ăn năn hối cải cũng là tốt lắm. Người ta thật thà nghĩ vậy, rồi họ cùng nhau dùng bữa. Không ai để ý rằng sau những nén nhang trên bàn thờ, ánh mắt của bà Tấm trong bức di ảnh vừa sáng lên những tia rùng rợn. Quả thật sau buổi lễ do thầy Thư chủ trì, trong căn nhà của Đoan thì hồn của bà Tấm không hiện về để dọa con cháu thêm lần nào nữa. Chỉ lâu lâu hắn mới có linh cảm, hay nói đúng hơn là trông thấy những sự hiện diện thoáng qua của những đồ vật quen thuộc trước đây bà Tấm sử dụng. Vợ lão thì không như vậy, nhưng một đôi lần lúc đi qua gian nhà ngoài chỗ bà Tấm từng nằm thì lại bất giác thấy lành lạnh ở sống lưng, dẫu rằng xung quanh không có gì khác lạ. Lão Đoan cũng sợ, lão lấy lý do là không muốn còn cứ mãi đau đớn về nỗi buồn của người mẹ phúc hậu năm xưa, cho nên gói ghém tất cả đồ đạc của bà cụ rồi ném lên nóc của nhà kho. Cái nhà cũ của bà cụ thì lão cho người giàu lại rồi trăng biển bán nhà. Anh nghe được cũng phải mùi lòng thông cảm, bởi chính họ cũng rất quý mến bà cụ, người đàn bà lam lũ nhưng hết lòng thương yêu con cháu. Chẳng ai biết được rằng lão Đoan đã treo biển bán nhà lại là vì một nhẽ hoàn toàn khác, bởi vì đó chính là nơi bà Tấm chút hơi thở cuối cùng. Bởi vì đó chính là nơi bà Tấm chút hơi thở cuối cùng vì sợi dây thòng lọng, nơi có thể vong hồn của bà cụ còn đang vất vưởng nương náu, chờ đợi một ngày sẽ vùng lên trở về nhân thế. Đã một thời gian rất lâu hồn của bà mẹ không hiện về, hai vợ chồng của lão Đoan bắt đầu yên tâm làm ăn như cũ. Bản thân của lão Đoan cũng có thể mon men ra đường lúc trời đã tối, qua lại những sòng sóc đĩa, tổ tôm bất kể ngày đêm. Vợ lão có một quán nước ở ven đường, cũng là chỗ mà ả dựng nên để khách hàng có thể tạt vào ghi lô đề. Trước đây vì sợ hồn ma của mẹ thì không dám mở hàng, nhưng nay thì cái hàng nước ấy có thể mở đến khi sầm tối. Sau 6 rưỡi chiều lúc kết quả xổ số được niêm yết thì mới dọn hàng về. Đêm đêm hai vợ chồng hắn nằm ngủ ngon hơn, không còn những giấc mộng hãi hùng, không còn những tiếng rên rỉ ai oán lúc 5 rưỡi sáng, và không còn cả âm thanh ú ớ ằng ặc, không còn tiếng thừng đưa kéo kẹt của một người thất cổ. Cuộc sống của vợ chồng lão từng bước trở lại bình thường, và cả hai thầm cảm ơn thầy Thư đã giúp một tay chút bỏ cái gánh nặng ngàn cân mà vợ chồng lão Đoan đang phải đeo trong đầu. Sau khi đã vứt bỏ tất cả những vật dụng cũ kỹ của bà cụ thì người mẹ của lão cũng trở thành dĩ vãng. Hắn thở phào sảng khoái mỗi khi nhớ về buổi sáng hãi hùng khi mà thầy Thư đến nhà làm lễ, và cầu mong mọi chuyện thực sự êm xuôi. Cho đến một buổi tối bình thường như bao ngày khác, sau khi mà cả hai lên giường nằm thì một biến cố kinh dị đã xảy ra. Số là kể từ khi bà Tấm mất, cái giường của bà từng nằm đã được chuyển vào trong buồng của con Loan. Cái giường không to nhưng cồng kềnh, không ném đi đâu được, mà vợ của lão Đoan tiếc rẻ, cho nên cuối cùng để cho con Loan nằm. Đêm hôm đó hai vợ chồng của lão Đoan đang thiêu thiêu ngủ thì chợt lão Đoan giật mình mở tròn mắt, nghiêng đầu lắng tai nghe. Bởi vì trong bóng tối mịt mờ vừa vọng đến những âm thanh hết sức lạ lùng. Chớp mắt định thần vì ngỡ rằng mình nằm mơ. Thế nhưng không phải, vì kể cả bây giờ dù đã tỉnh ngủ, lão vẫn nghe được vọng lại từ buồng bên những tiếng đếm rất khẽ. 1, 2, 3, 4. Cứ như vậy một âm thanh vang lên đều đặn theo nhịp gõ của đồng hồ. Nhà vốn neo người chỉ có hai vợ chồng và đứa con gái, không hiểu sao giờ lại có tiếng ai đang chậm chậm đếm. Âm thanh cao vút lúc gần lúc xa, khi văng vẳng nhưng có lúc lại như xoáy sâu vào tai, y như là có kẻ đứng sau ghé sát vào tai rồi rít lên qua kẽ răng. Các bàng hoàng ngồi dậy lần mò trong bóng tối lần tìm điện thoại. 12 giờ đúng cái thời khắc linh thiêng mà người ta vẫn bảo là thời điểm âm dương hòa hợp, cõi âm mở cửa để hồn ma từ địa phủ hiện về. Các cố định thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lãng đãng trong sân những làn sương sớm âm u như là khói tỏa, che mở đi cảnh vận biến khung cảnh trở nên điêu linh kỳ dị như hình ảnh trong những cuốn phim ma. Xa xa qua hàng dậu bên hàng xóm đã tắt đèn từ lâu, chứng tỏ mọi người đều đang ngủ. Ấy vậy mà tiếng đếm kia vẫn vang lên đều đặn, giờ đã lên đến con số mấy chục. 73, 74. Cái chó gì vậy? Lão Đoan buồn miệng chửi thề. Không biết vì sao giữa lúc nửa đêm về sáng lại còn đứa nào vẫn còn lầm bầm lầm đếm như là đĩ khấn tiên sư. Thế nhưng mà dĩ nhiên là không phải đĩ. Ở đây làm gì có đĩ để mà khấn tiên sư. Tò mò lão chồm hẳn người dậy, khô chân tìm dép bước xuống giường. Cô lắng tai nghe thử xem âm thanh kia từ đâu vọng lại. Thế nhưng vừa bước chân đến cửa buồng, lão giật mình khựng lại, bởi gã nhận ra âm thanh kia chẳng phải vọng đến từ nơi đâu, mà đang cất lên từ chính gian buồng đối diện, nơi con gái của gã đang nằm. Vừa tò mò vừa sợ hãi, Đoàn rón rén tiến lại gần. Trong bóng đêm dày đặc của gian buồng không thắp điện, nhưng lão trông thấy cái bóng lờ mờ của con Loan đang ngồi xếp bằng trên giường cũ của bà Tấm, nhờ ánh trăng leo lắt hét vào. Nó ngồi đó quay lưng về cửa, đầu con bé cúi gục khiến sống lưng hơi gù nhô lên. Mái tóc của nó rũ ra xóa rưởi che đi khuôn mặt. Nó hình như không biết bố đang ở sau lưng, cho nên cứ chậm chậm đếm. 89, 90, 91, 92. Lão Đoàn không còn sợ như bản nãy. Lão Đoàn đoán có thể rằng con gái của mình đang đếm tiền. Lão Đoàn khi chú nó về đã dúi riêng cho nó một ít tiền để không cho lão biết. Đoàn rón rén tiến lại, bất ngờ vồ lấy sớp tiền trên tay của con bé. Thế nhưng mới chỉ tiến sát đến giường, đưa mắt nhìn qua vai của con, lão kinh hãi đến đứng người. Bởi lão vừa nhận ra thứ con bé Loan đang đếm không phải là tiền, mà đây là những tờ vàng mã. Những tờ tiền giấy to bằng nửa cuốn vở học trò, giấy trắng với hình màu đỏ, bên ngoài để các tiệm hương hoa. Còn đang kinh hãi đến thất thần thì con Loan quay lại, dừng đôi mắt vô hồn chòng chọc nhìn thẳng vào bố. Ánh mắt vô hồn nhưng sáng quắc khiến cho lão Đoan nghẹt thở, tim như thắt lại. Tiếng kêu ứ nghẹn trong cuống họng không làm sao bật được ra ngoài. Khuôn mặt của con Loan trong không gian mờ tối của căn phòng bỗng trông hào hào khuôn mặt của mẹ hắn. Lão Đoan nuốt khan nước bọt, bất giác bước lui lại đằng sau, cố ý tránh đi cái nhìn rùng rợn. Nhưng cái cổ của con bé hình như cũng quay đi. Trong đêm tối lão còn nghe được cả tiếng răng rắc cất lên đầy khô khốc. Còn đang bàng hoàng kinh sợ thì lão chợt thấy con gái của mình nhoẻn miệng cười. Lão cũng bất giác gượng cười như kẻ bị thôi miên. Nhưng ngay lập tức con Loan liền cất tiếng. Sao con cho mẹ nhiều tiền thế? Mẹ chết rồi có tiêu được đâu. Chưa bao giờ lão Đoan thích kinh hoàng đến như vậy. Rõ ràng trước mắt lão là con Loan, nhưng âm thanh cất lên thành giọng của bà Tấm. Cái giọng không lẫn được vào đâu, khuôn mặt gần như méo sạch, đầu gối run rẩy tựa như sắp ngã quỵ xuống nền nhà. Lão cảm thấy trái tim thắt lại đầy đau đớn, nó bóp nghẹt cả lồng ngực, máu ứ lên không chảy được đến tứ chi. Trước mặt của lão, con bé Loan đang từ từ ngồi dậy. Lão cũng run rẩy bước lùi về đằng sau, rồi bất thần ngã ngửa ra nền nhà vì đôi chân luống cuống. Con bé cũng lao đến, nó cầm sấp vàng mã trên tay rồi cười lên khanh khách. Tiền này con ơi, cầm lấy đi. Vừa nói con bé Loan vừa nhảy chồm lên người của lão, rồi cứ như vậy nó nhét từng tờ tiền âm phù vào mồm của Đoan. Tiếng kêu kinh hoàng rồi cất lên thắt nghẹn, vì những tờ tiền cứ liên tục bị ấn vào trong cổ. Lão Đoàn luống cuống vùng vẫy, giấy lên đành đạch, nhưng hình như cứ một sức mạnh vô hình kéo gỉ gã xuống, không cho gã đứng dậy. Sợi dây vô hình trói chặt lấy chân tay, tự hồ như là muốn lôi lão xuống âm ti địa phủ. Đúng lúc đó lão thấy một bên má của mình bỗng nhìn đau rát, tay như ủ đi nhưng mắt lại sáng lòa. Khung cảnh trói trang hiện ra ngay trước mặt. Trước mắt của lão, và của lão đang ngắc cái mồm đầy răng, không ngừng lay gọi. Dậy đi mình ơi. Lão lúc này tỉnh hẳn người sau cái bạt tai như trời giáng của vợ. Lồm cồm ngồi lên đưa mắt nhìn xung quanh. Lão ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ trong buồng, chứ không phải trên nền đất. Thì ra tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Làm sao vậy? Sao mà ông rú ầm nhà lên thế? Còn Loan đâu? Nó đi học rồi còn đâu? Mà trời lên đến ngọn tre rồi kia kìa. Lão đưa mắt nhìn sang buồng của con gái, rồi run rẩy kể lại từ đầu đến cuối cơn ác mộng. Lão nghe mà cũng cứng cả người, nhưng vì thì không gặp cho nên cũng chẳng tin là có chuyện đó xảy ra. Chỉ nghĩ được rằng có khi chồng mình nhớ mẹ quá cho nên sinh ra mộng mị. Thế nhưng kể từ sau biến cố ấy, lão Đoan không còn bình thường nữa. Lão bỗng trở nên một người thất thần, lúc nào cũng bị ma trêu ma nhập. Bóng tối đối với lão Đoàn là một điều gì ghê gớm lắm. Hễ trời vừa chập choàng là lão lại đóng chặt cửa buồng. nhốt mình ru rú trong căn phòng không dám thò mặt ra. Lắp bật đèn thức trắng cả đêm mà kệ vợ mình có cầu nhau vì tốn kém. Lúc nào lão Đoan cũng sợ bị mẹ về trả lại tiền vàng mã, hoặc là sợ phải nghe tiếng đếm 1, 2. Nhiều lần lão trong đèn thức trắng cả đêm vì sợ lại nằm mơ thấy mẹ. Cứ như vậy độ 1 tuần người lão gầy rộc đi, hố mắt trũng sâu, tâm thần xuống càng lúc càng bất ổn. Tình trạng đó khiến cho vợ lão đâm lo. Có lần thị liền bảo: ông cứ thế này thì khéo mà chết vì kiệt sức, chứ chẳng phải chết vì ma quỷ dọa đâu. Lão Đoàn ngước lên nhìn vợ bằng một cặp mắt vô hồn đờ đẫn. Bà không nghe thì gì sao? Đêm nào nó cũng đếm đấy. Con Loan nó bị mẹ tôi nhập vào, đang đếm tiền trả lại cho vợ chồng mình đấy. Mộ Đoan nghe xong thì rùng mình, thế nhưng mộ công nghe thích thực. Những đêm đầu tiên thích chồng không ngủ, mộ công thức để xem có gì không. Thế nhưng dĩ nhiên là mộ chẳng nghe được gì. Chỉ có lão Đoan chồng mộ là ngay bảo mình nghe thấy cái này cái nọ, chứ mộ tuyệt nhiên thì không. Mộ bắt đầu nghĩ đến việc lão ta bị điên chứ chẳng có ma quỷ gì cả. Nhìn mặt đoán ý dường như hiểu được vợ nghĩ gì, lão Đoan lại tiếp. Đêm nào bà cũng về, bà ngồi trong buồng cùng con Loan đấy. Thế có thấy gì đâu, ông đừng có nói vớ vẩn nữa. Con Loan nó vẫn ngủ cả đêm đi thôi. Hay là tôi sang nhà ông Lang Lý bốc trông ít thuốc bắc để ngủ cho yên tâm. Không, không cần sang nhà ông Lang, sang mời thầy Thư đi. Mời thầy Thư đến đây. Mộ Đoan liền chép miệng. Hôm trước tôi qua rồi, thế nhưng mà nhà thầy đóng cửa. Gọi điện thì bảo thầy đang ở Thái Nguyên, tháng sau mới về. Lão Đoan nghe xong thì lòng của mình lạnh lẽo, nó sợ như một tấm lý phủ kín lên người, chắn đủ 4 phương 8 hướng không cho lão vùng vậy thoát thân. Mặc cho vợ khuyên giải hết lời, lão vẫn ra ngoài lên chùa xin về đủ các thứ bùa cầu bình an dán ở khắp nhà, vì hy vọng sẽ đuổi được vong linh của bà cụ đi chỗ khác. Lão không tài nào hiểu nổi vì sao đã làm lễ cẩn thận như vậy mà hồn ma của cụ Tấm vẫn hiện về. Nhưng hình như bà cụ chỉ hiện về với một mình lão, chứ Mộ Đoan và con Loan thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Tình trạng hoang loạn kéo dài làm cho lão Đoan càng ngày càng trở nên ngớ ngẩn. Sự minh mẫn trong một con người dần bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng điên cuồng. Lão bỏ ăn bỏ uống, người gầy rộc như một cái xác ve, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến người chết và hồn ma. Một hôm Mộ Đoan phải về ngoài ăn đám ma của một người họ. Bình thường những việc như vậy hai vợ chồng của mộ sẽ đi. Thế nhưng nay tâm thần của lão Đoan bất ổn, cho nên mộ chẳng muốn lôi lão đến những nơi chứa nhiều âm khí. Mộ đành sai con Loan nấu sẵn cơm cho bố rồi cùng mẹ đi xe máy về bên ngoài. Ban đầu chỉ định vào viếng xong rồi về, thế nhưng mà lu bu nhiều việc quá, thành ra mãi đến sầm tối hai mẹ con mới về được đến nhà. Nhưng trái với quy luật gần đây của lão Đoan, nhà không thắp đèn, cả căn nhà tối như hũ nút. Mặc dù dạo này bố con Loan rất sợ bóng tối, luôn bật đèn từ lúc trời xế cho đến tận sáng hôm sau. Đứng trước cánh cổng nhìn vào giang sơn tối sẫm bên trong, tự nhiên Mộ Đoan bỗng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, như linh cảm có điều gì đó không ổn. Mộ liền quay sang rồi bảo con gái: Loan, con mở cái cửa lên đi, bố mày đâu có thể để nhà cửa tối om như vậy. Còn Loan dĩ nhiên là không biết gì, nó cũng không trả lời, nhưng thoăn thoắt mở cổng để cho cả hai mẹ con tiến vào bên trong. Căn nhà chìm trong bóng tối, cảm giác lạnh lẽo dị thường bủa vây khiến cho Mộ Đoan bất giác rùng mình. Linh tính cho thấy có điều gì đó bất ổn, Mộ lúc này run giọng rồi gọi: ông Đoan ơi, sao lại để nhà cửa tối thui thế hả? Con Loan chạy vào trong nhà bật sáng tất cả ngọn đèn, rồi chạy vào trong cả buồng của bố mẹ, rồi nó ngơ ngác chạy ra. Ôi thôi chết rồi, bố đi đâu rồi đó? Không có trong buồng đâu mẹ ạ. Mộ Đoan cũng giật mình. Thôi chết rồi, bố mày đi đâu được chứ? Mẹ để con xuống bếp xem thế nào. Dứt lời con Loan liền chạy xuống bếp. Trong bếp tối om với một người sợ bóng tối như bố nó bây giờ, chắc chắn sẽ không dám đứng một mình trong gian bếp không bật điện. Con bé mò mẫn bật công tắc đèn rồi nói: Mẹ ơi, bố cũng không có ở trong này đâu. Có tiếng bước chân chạy lệch bạch của mụ Đoan và tiếng mụ kinh ngạc đáp: Ngoài chuồng xí cũng không có, bố mày đi đâu được chứ? Con cũng chả biết. Mụ Đoan bần thần lặng đi một lúc rồi bắt đầu gào: Ông ơi, ông đi đâu rồi ông ơi? Con Loan có vẻ bình tĩnh hơn, nó liền chạy sang nhà hàng xóm rồi hỏi thăm. Hỏi cậu may vậy thôi, vì bố nó không thích giao du với láng giềng. Nói đúng hơn là láng giềng của nhiều người không ưa lão Đoan, vì ai cũng cho lão bất hiếu và mất dạy. Sang đến mấy nhà, quả nhiên bố con Loan đều không có ở đó. Nhiều người cũng hiếu kỳ chạy sang để hỏi thăm. Dạo là số gần đây, lão Đoan tinh thần không được minh mẫn, đã có rất nhiều người đã biết. Đa số dân làng đều mặc kệ chẳng quan tâm. Một số người thì tin đó là lão bị quả báo. Nhưng này thích con gái lão Đoan cứ khóc mếu, người ta cũng chẳng đành lòng. Sang đến nơi nghe mụ Đoan kể lại sự tình, người ta lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Rất có thể một biến cố nữa lại xảy ra. Họ nhanh chóng tụ tập lại, chỉ huy đám thanh niên rồi tỏa ra tàn mắt đi tìm tung tích của lão Đoan. Con Loan vừa đi vừa gọi bố, những người láng giềng hiếu kỳ cũng kéo nhau theo. Thanh niên trai trắng bắt đầu tỏa ra khắp nơi. Người ta thi nhau vạch từng khóm tre bụi rậm, gạt từng bụi cây đống giả. Đội dân quân cũng có mặt trong đám người ấy. Họ còn cẩn thận nhờ người chạy cả vào nghĩa trang, tìm đến những khu đất thánh mênh mông hôm nào. Tiếng loa tiếng gọi ầm ĩ vang lên đến khi mà trời sập tối, nhưng lão Đoàn vẫn bật vô âm tín. Khung cảnh thảm thương tăng tóc bao trùm gia đình mụ Đoan. Mụ gọi cho thằng Quan để về tìm bố. Con Loan chả được ăn uống đi một lúc rồi kiệt sức, nằm vần trên chiếc giường kê gian trong. Ngoài nhà mụ Đoan cũng đang tấm tức khóc: Ông đi đến giờ này không có về, tôi e là có chuyện chẳng lành rồi các bác ạ. Láng giềng ái ngại nhìn mụ Đoan đang nước mắt ngắn dài. Tai họa tưởng như ngôi này nay lại bắt đầu dồn dập đổ lên gia đình của mụ, khiến cho mụ điêu đứng và kinh sợ. Trời đêm đã khuya nhưng người đi tìm mới kéo nhau vác đèn xoay đường để trở về nhà, hẹn sáng mai lại cùng nhau tìm kiếm. Trong cái khung cảnh tĩnh mịch của lúc nửa đêm về sáng, tiếng côn trùng ngoài vườn kêu rả rích, phù hòa với tiếng kéo kẹt đung đưa của khóm tre trước cửa như những lời khóc than ai oán. Ngồi bên cạnh khung cửa, bộ Đoan trong đèn thức trắng, những mong chồng của mình trở lại, mà trong lòng không nỗi lo âu về những câu chuyện mà lão Đoan từng kể về sự hiện diện của oan hồn người chết. Ý nghĩ về người mẹ chồng bất hạnh khiến cho mộ cảm thấy bàng hoàng, vì chính mộ cũng từng có lúc hùa vào với chồng để đanh nghiến chửi với bà cụ. Biết đâu đấy sau lão Đoan sẽ đến lượt mộ tiếp theo. Nó sợ hãi dâng lên khiến cho mụ không sao ngủ nổi. Ngày hôm sau khi ánh mặt trời còn chưa chiến thắng được màn đêm, đã có những người túm tụm đứng trước cổng nhà mụ. Nhóm người lại một lần nữa tỏa ra bốn phía lục sục khắp nơi. Một số người thạo đường còn dắt theo những con chó lại thính mũi, mong tìm cho ra tung tích của người chồng mụ Đoan. Đàn chó dẫn họ đi men theo bờ ruộng, vượt qua mấy bờ ao rồi dừng lại trước một ngôi nhà lụp sụp đằng chân biển bán trước khi chu lên những hồi dài thảm thiết. Những người tìm kiếm hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, bởi đây chính là căn nhà cũ của bà Tấm. Họ bần thần nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Những tiếng kêu xót xa thương cảm cứ lần lượt vang lên như tuyệt vọng. Bộ Đoan hay tin chạy đến nơi, trông thấy cảnh tượng đó cũng rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Cái nhà cửa nẻo mở tung, ở bên trong lủng lẳng xác của lão Đoan đang khẽ đung đưa chậm chậm. Hai chân vung vẩy nhẹ nhẹ trong không khí, khiến cho người ta cảm giác như thi thể của lão còn đang sống. Một vài người nhanh nhẹn lao lên cắt đứt dây thừng hạ xác xuống. Mặt mũi của lão Đoan đen xì vì tụ máu, đôi mắt trợn trừng trắng dã, bờ môi thâm tím lại dưới cái lưới thẻ dài. Cổ của cái xác đã bị kéo dài ra một đoạn. Sợi dây tuy không siết chặt, nhưng mà sát với cái vòng cổ bằng vàng giả mà người chết đang đeo, khiến cho nó cắt sâu vào cần cổ đã tái nhợt đi. Một vệt máu dài từ vết cắt đó thấm vào ngực áo rồi chảy xuống chân. Lão Đoàn thắt cổ chết ngay chỗ của bà cụ Tấm từng chết ngày nào. Cái chết của lão lập tức trở thành một bản tin gây chấn động. Rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Sân phòng công an cũng được mời đến để kiểm tra thi thể. Họ kết luận lão Đoan đã tự tử. Bằng chứng chính là mặc dù hiện trường đã phần nào bị đảo trộn, thế nhưng mà người ta chỉ tìm thấy dấu vân tay của lão trên sợi dây thừng, cũng như các ổ khóa trong nhà. Chứng tỏ là lão đã tự mở cửa vào đây, rồi cuối cùng là thắt cổ. Họ nói với nhau rằng có lẽ lão Đoan vì quá ân hận trước cái chết của cụ Tấm, cho nên thắt cổ đi theo bà cụ. Điều đó hẳn không có gì là lạ. Thế nhưng lạ hơn nữa là đúng vào buổi sáng người ta tìm thấy cái xác trâu cổ của lão Đoan, thì trong làng cũng có thêm một người nữa chết. Người đó là thầy Thư. Xế chiều hôm ấy, thầy Thư được một chiếc xe cứu thương trở về tận nhà theo địa chỉ ghi ở chứng minh thư. Sự việc kỳ dị đến lạ thường, ông thầy cúng nổi tiếng nhất làng đi vãn cảnh ở một ngôi chùa Thái Nguyên. Lúc đi xe máy qua đoạn đường quốc lộ, chẳng hiểu vô tình sơ ý thế nào lại vướng cổ vào một sợi dây diều. Chiếc xe đang lao đi với tốc độ tương đối lớn vì đường vắng bắn sang cả một bên, còn bản thân của ông thầy cúng bị sợi dây diều cắt đứt động mạch chủ, máu bắn ra xối xả như là phun nước, ngã ra đường rồi chết vì mất máu. Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh cho nên không ai kịp mang thầy đi cấp cứu. Người ta chỉ kịp chạy ra thì thấy thầy đã tắt thở vì mất máu. Cuối cùng họ đành gọi xe cứu thương mang xác của thầy về sau khi công an đã lấy bằng chứng để điều tra. Trong một ngày có hai người mất, thật ra thì đây cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng mụ Đoan thì không tin như vậy. Lờ mờ trong óc của mụ tự nhiên hiện ra một ý nghĩ rợn người. Mụ cho rằng cả hai cái chết của chồng mụ và lão thầy cúng kia đều có liên quan mật thiết đến bà Tấm. Chồng mụ bất hiếu khiến mẹ phải thắt cổ tự tử, còn thầy Thư thì giúp lão Đoan thực hành buổi lễ kia. Càng nghĩ thì mụ lại càng sợ. Mụ nhớ lại những chi tiết mà lão Đoan từng kể cho mình và lờ mờ nhận ra sự linh thiêng của bà mẹ chồng. Rồi không biết nghe ai, một hôm nọ con Loan thấy mẹ nó khăn gói lên đường. Chẳng ai biết là mụ Đoan đi đâu. Có người bảo mụ vào trong Nam để làm ăn, có người thì bảo mụ ngược lên Tây Bắc để tìm thầy cúng. Thế nhưng mà mụ đi đâu thì không ai rõ. Chỉ biết được rằng căn nhà đó sau này thằng Quan chiếm làm của riêng, để con Loan sang sống ở nhà bà cụ Tấm ngày nào. Được một thời gian, thằng Quan đi tù về buôn ma túy. Cả gia đình chỉ còn lại mỗi con Loan là yên ổn làm ăn. Gia đình ly tán, bố treo cổ chết, mẹ tha hương, con trai tù tội. Âu đấy cũng là định mệnh, là nghiệp quả của những kẻ cố tình không làm tròn chữ hiếu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.